Quý Nguyên Thanh liếc khay thức ăn của cô, không nói gì, cũng chỉ có Tống Linh Linh lộ ra giật mình. Ăn thế này hả, cậu quản được chắc, Thi Điềm không khách khí chút nào đáp lại. Giả vờ đáng thương, có ai không biết cô là người có tiền, ngồi mắt ăn bát vàng. Quý Nguyên Thanh liếc Tống Linh Linh một cái. Nói nhiều quá, người khác ăn gì cậu cũng muốn quản. Không phải, Tống Linh Linh bước nhanh theo sau Quý Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, sao cậu lại nói như thế với mình chứ? Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ gì đó không nói ra được thì sao? Cậu còn đi nhạo báng người ta làm gì? Hà, Tống Linh Linh nghe không hiểu. Là sao? Quý Nguyên Thanh đứng vào hàng đợi đến lượt. Cô ta đương nhiên sẽ không tốn nước bọt giải thích cho Tống Linh Linh. Thì Diệc Hoành hôm nay đến trường ăn cơm, anh nhìn thấy Thi Điềm và mấy người bạn ngồi một chỗ. Lúc cầm khay thức ăn đi qua bàn cô, đặc biệt dừng bước nhìn, Tưởng Tư Nam dưới gầm bàn đột nhiên đá Thi Điềm một cái. Thi Điềm đau đến mức đang thất thần cũng bị đá cho tỉnh lại. Dựng thẳng lưng, làm cái gì thế hả? Người đàn ông của cậu kia. Cái gì cơ, Thi Điềm vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành từ bên người cô đi qua. Cô đau đến mức liên tục xoa mắt cá chân, bị cậu đá sưng cả lên rồi đây này. Cái gì mà người đàn ông của mình chứ? Cậu, sau này dùng ngôn từ đàng hoàng chút đi. Sao hả, không phải, vậy mình đi tranh cướp có được không? Cậu dám, Kỳ Diệc Hoành rất kèn ăn, lại chỉ thích ăn mặn. Bởi vậy trong khay của anh hầu hết là thịt, gần như mỗi loại đều lấy một ít, mà trên phần cơm trắng chỉ lẻ loi vài cọng rau. Anh biết Thi Điềm ăn rất tốt, hơn nữa hôm nay phần lớn các món trong nhà ăn đều là món khoái khẩu của cô. Theo lý thì cô không thể chịu được sức mê hoặc của chúng. Lẽ nào là trên người không còn tiền? Buổi chiều, hội sinh viên mở họp, đã thông báo ai cũng phải có mặt, liên tục nhấn mạnh. Không được đến trễ, không được vắng mặt, Thi Điềm chân trước vừa bước vào đến phòng họp, đã bị Tống Linh Linh chặn lại. Mau mau mau, đến lượt cậu góp bao nhiêu? Thi Điềm mơ màng hỏi. Góp cái gì cơ, trong hội sinh viên có một bạn học trong nhà xảy ra chuyện. Mọi người đều đang góp tiền đây, cậu cũng là thành viên của ban văn nghệ, đương nhiên là không thể không góp. Thi Điềm nhìn thấy Tống Linh Linh cầm danh sách trên tay. Có người góp 200, có người góp 300, thậm chí có người góp 500, Thi Điềm siết chặt điện thoại. Cô không bỏ ra được nhiều như vậy, nhưng hiện tại đang có rất nhiều con mắt nhìn vào cô. Quý Nguyên Thanh đột nhiên đi tới, hướng về phía Tống Linh Linh nói, mình chuyển tiền cho cậu rồi đấy, cậu ghi vào đi. Tống Linh Linh mở WeChat ra, nhìn thấy Quý Nguyên Thanh chuyển qua cho mình 600. Hội trưởng đúng là hội trưởng nha, đã đẹp người còn đẹp nết, góp 600 lận đó. Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tống Linh Linh ghi vào danh sách. Cô cũng muốn góp, cũng muốn giúp người khác, nhưng cô thật sự không có cách nào bỏ ra nhiều tiền như vậy. Thì Diệc Hoành đứng bên ngoài nhìn qua cánh cửa chưa đóng kín. Thấy được sống lưng thẳng tắp của Thi Điềm, còn thấy được cả bộ dạng muốn nói lại thôi của cô. Thi Điềm chỉ có thể góp 100, đó là toàn bộ số tiền còn lại cô có. Cách chương.